Chương 521, Lang Vương Sáo Trang. Ta là bảo bối của ngươi a, tiểu mỹ nữ ngượng ngùng cười nói, bằng không, ngươi nghĩ rằng ta là ai? Ta triệt để làm cho bảo bối đem ta cả buồn bực, còn muốn đi hỏi cái gì? Tiểu mỹ nữ đã không để ý nữa ta. Ta tâm lý rất rõ ràng, bằng hiện tại hai chúng ta giữa giao tình, muốn đem bảo bối nói moi ra tới sợ rằng so với lên trời còn khó hơn, coi như hết, vẫn là tuần hoàn sự vật phát triển khách quan quy luật đi, nàng một ngày nào đó biết nói cho ta biết. 15 phút bạo tẩu thời gian thoáng qua rồi biến mất, vô ý vì không có miểu sát ta năng lực, mà môn lại bị đội ngũ chúng ta chung một đám cường lực chiến sĩ trận đến si tờ sao. Vì vậy bổ ý huyệt rất nhanh thì lâm vào trầm luân, tiến nhập hắn sở không muốn thấy tần tử trạng thái, các đồng đội rất mau đánh mở rộng cửa, bằng nhanh nhất tốc độ đem bổ ý huyệt đánh tới tàn huyết. Ta phất phất tay, hỏi, Tô Miên, tiểu nhị, may mắn của ta giá trị tương đối cao, ta tới đẩy ngã nó, không có ý kiến. Chớ Tô Miên che gật đầu, không có ý kiến. Ngân nhụy mộng trần lại lắc đầu hừ nhẹ nói, hừ hừ, ngươi có bao nhiêu điểm may mắn giá trị à? Tổng không thể so với ta 17 điểm cao hơn nữa chứ, ta giật mình không nhỏ, ngươi 17 điểm là thật cao, bất quá ta có 24 điểm. Tây Ngân Nhụy Mộng Trần nhất thời không nói. Vì vậy, ta mở ra Long Chi Nộ, một bộ lưu tinh liên kích đem bổ ý huyệt sau cùng lượng máu bàn nở hết đầu này to lớn lang thú người gào thét rớt đến trên đất thời điểm. Trên người của ta rốt cục lóe lên thăng cấp kim quang, 135 cấp, như cũ lấy hơi yếu ưu thế lĩnh chạy sẽ vở China. Mà B cao ngạch kinh nghiệm cũng tương tự kéo theo cả nhánh đội ngũ, thân hậu kim làm vinh dự thịnh. Ta hai tay dùng sức đẩy, đem lang thú người trọng thi thể đẩy ra, làm cho đẻ ở phía dưới rơi xuống vật được thấy ánh mặt trời. Kim tệ đại lượng rơi xuống, chúng ta một đội này phát ra khá cao, trực tiếp nhặt, dư A theo tỷ lệ phân cho tiểu lạc tiêu, để cho nàng ở tổ bên trong làm một lần phân phối đồng đều, bất quá xem Tô Miên Tre cùng Ngân Nhụy Mộng Trần bình tĩnh dáng vẻ. Chắc là đối với cái này vàng bạc chi vật cũng không thèm để ý mà những thứ khác rơi xuống vật thì nhất kiện so với nhất kiện quý giá. Đầu tiên là một cái kỳ quái vật, cái này vật nói trắng ra là chính là bổ ý huyệt lang nha bổng ở trên răng nanh, thứ này rơi xuống đầy đất, tiểu lạc tiêu nhặt lên thời điểm hai tay đều ở đây rung động, hơn nữa nhặt lấy tốc độ cực nhanh, bởi vì mặc dù là bổ ý huyệt cút, những thứ này hình dạng dường như nanh sói gai ngược cũng như trước phòng tay. Tham lang chi đâm. Từ lửa cháy mạnh tham lang ổ y huyệt trên người lấy được vật phẩm, có thể dùng với chế tác tỏa giáp. Tiểu lạc tiêu bất động thanh sắc thu vào, thậm chí biểu tình còn có chút thất lạc, ai, nhỏ như vậy à, còn không biết có đủ hay không làm một món. Trong lòng ta cười thầm, cái này tiểu nha đầu giả bộ cũng thật giống. Bất quá cũng không còn biện pháp, dù sao Tô Miên cùng Ngân Nhụy Mộng Trần không phải người của mình, nàng làm như vậy cũng là đúng đích. Ngay sau đó, cả nhánh trong đội ngũ đại đa số người chơi hai mắt đều trừng trực, trên mặt đất kinh hiện một cái món mạo hiểm nồng nặc hỏa diễm hơi thở miếng lót vai. Cái này miếng lót vai nhìn qua cực kỳ uy mãnh, miếng lót vai hai vai đều đạp lấy một con sắc bén lang chảo lóe ra ánh sáng màu vàng óng, thoạt nhìn vô cùng rực rỡ, nắm trong tay thời điểm, càng là truyền lại cho ta một loại lực lượng vô cùng lang vương. Miếng lót vai phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp. 135 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 4.800 phòng ngự ma pháp lực, 1.200 phụ gia điểm số, lực lượng 280 mẫn tiệp 140 thể chất 280 phong. Ấn lỗ, 4 go tờ đu 5 lắp giáp có thể gây ra sáo trang thuộc tính cái này, bạch kim cấp phẩm giai cấp lang vương miếng lót vai lại có sáo trang thuộc tính thảo nào chu vi mấy cái này, trọng giáp chiến sĩ trong mắt đều toát ra tham lam màu sắc. Ta dùng ánh mắt lơ đãng nhìn lướt qua Ngân Nhụy Mộng Trần, kết quả phát hiện nhân gia căn bản cũng không có muốn từ bỏ ý tứ. Vì vậy, ta đạo đức tốt một cái đem, bên trong cái gì, ta sẽ không dừng, trên người ta đã là một bộ bạch kim đồ phòng ngự. Ta đây câu nói bóng gió là, các huynh đệ các ngươi thì tùy ẩn đi, đừng cho ta mặt mũi. Tô Miên Tre hiển nhiên cũng nhìn thấy lang vương miếng lót vai thuộc tính, mỉm cười nói, tiểu phi, ta có một cái kiến nghị, không biết mọi người có thể hay không hãy nghe ta nói một cái ngươi nói đi, Tô Miên. Cái này miếng lót vai là có sáo trang thuộc tính, hơn nữa lại là cao như vậy phẩm cấp, chiến sĩ người chơi khẳng định ai cũng không muốn buông tha, nếu là dừng. Đơn giản đem món này cho rằng chọn bộ sáo trang thời ơn đi, bắt được món này người chơi, phía sau bốn cái lắp ráp cũng đều cho hắn được rồi. Cái chủ ý này hiển nhiên cực kỳ hợp mọi người khẩu vị. Vì vậy, Phỉ Nhi, Tiểu Tĩnh, Nhất Lộ Phong Trần, Cạm Tụ Xino, Độc Luyến Thu Vũ cộng thêm Ngân Nhụy Mộng Trần, cái này 6 người chiến sĩ, ai cũng không có mềm tay, nhất tề dừng điểm trong hệ thống ném mạnh ra khỏi cái sàng 61, 99, 65, 97 tháng 12 năm 98 ngoại trừ Độc Luyến Thu Vũ bên ngoài. Vài người khác điểm số đều đạt tiêu chuẩn được xưng là đầu vương, cả Bù Xino lúc này đây ném ra một cái 97 điểm, cũng coi như không có lôi chính mình vang dội tên hiệu, nhưng ở 98 cùng 99 hai cái cao điểm cân nhắc phía dưới, vẫn là lộ vẻ tức giận thối lui ra khỏi tranh đoạn. Tiểu Tinh cùng Ngân Nhụy Mộng Trần nhìn chăm chú sau đó, Ngân Nhụy Mộng Trần buồn bực lắc đầu, ai, chỉ kém một điểm a. Tiểu Tinh cười từ trong tay của ta nhận lấy miếng lót vai. Nói một câu lời công đạo, ha ha, cùng chúng ta nhiều người như vợ y ẩn, ngươi đã cật liêu khuy. Ngân Nhụy Mộng Trần vừa muốn nói, Tiểu Tĩnh dường như đã đối nàng có hành động, kết quả, Ngân Nhụy Mộng Trần trên mặt lộ ra một hồi kinh dị, Tiểu Tĩnh tỉ tỉ, ngươi đây là ý gì? Tiểu Tĩnh mỉm cười, ta cũng chỉ có thể như vậy bồi thường ngươi, ngàn vạn lần không nên chối từ, coi như là ta có ý tốt đi. Ngân Nhụy Mộng Trần môi cắn chặt, ngất. Cái này hảo ý không khỏi cũng quá nặng đi cầm đi, nếu không lòng ta bất an. Ngân Nhụy Mộng Trần chỉ có thể lúng túng nhận Tiểu Tĩnh có hảo ý, ta thì cho nàng phát một cái tâm ngữ. Ngươi giao dịch cho cái này tiểu nha đầu bao nhiêu tiền? Tiểu Tĩnh hời hợt nói, không nhiều lắm, 2 triệu mà thôi. Ta kinh ngạc, 2 triệu còn không nhiều, như vậy đi, một hồi ta chi trả cho ngươi. Tiểu Tĩnh tức giận nói, ta mới không cần đây, ta cũng không phải ca ca ngươi nuôi Tiểu Tam. Dựa vào cái gì hoa tiền của ngươi? Nhưng là, ngươi là ta lão bà a, ta đơn giản vô lại một bà, hoa tiền của ta không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Tiểu Tĩnh cười xấu xa, trái lại trêu đùa nói, ha ha, ta đây gọi ngươi lão công, ngươi dám đáp ứng không? Hừ hừ, ngươi dám cứ gọi liền dám bằng lòng, ta dứt khoát cũng không cần mặt. Kết quả, Tiểu Tĩnh một quyền nện ở trên vai của ta, ta thực sự là thua ở ngươi. Bất quá ca ca, ta nói thực sự, ta thật không muốn. Ngươi bây giờ mỗi ngày đều muốn ở gì hệ gỗ nơi đầu nhiều tiền như vậy, ta không thể làm như vậy. Nhưng là Tiểu Tĩnh, ta biết ngươi không muốn dùng ba người tiền. Những lời này chắc là điểm vào Tiểu Tĩnh buồng tim bên trên, ca ca ta bất kể ba ngươi là ai, ta không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ ngươi, nếu như muốn dùng tiền tài áp chế ngươi, đó là ta tuyệt đối không cho phép. Vừa nói, ta mạnh mẽ giao dịch cho Tiểu Tĩnh 2 triệu, ngươi chính là của ta nữ nhân. Ai cũng không nhúc nhích được ngươi. Tiểu Tĩnh đôi mắt sáng bất đắc dĩ nhìn ta, ca ca, ngươi thật là một bạo quân. Thật vất vả bắt được cảm tình, ta sẽ không buông tay. Ta nói chính là thực sự, mặc dù hiện tại ta đứng ở tình cảm cửa ngã ba, nhưng ta là yêu nàng, nếu yêu nàng, còn con này 7 vị chữ số ả dập lại là cái loại chim nhỏ dám, cổ nhân thiên kim mua đẹp người cười, ta 2 triệu mua mỹ nữ đối với ta càng khăng khăng một mực, có lỗi gì cá nhân cảm thấy. Không sai. Hơn nữa, dì hệ cô nơi mỗi ngày đầu nhập cũng không phải là rất nhiều, đưa vào hoạt động phí dụng ở 10 vạn kim tệ tả hữu, mà phi phàm tiệm tạp hóa một ngày đem đến cho ta tinh khiết thu nhập thì tại số này tả hữu. Hơn nữa, qua chật vật sơ kỳ, dì hệ cô nơi đưa vào hoạt động đến trung hậu kỳ, ta lại có thể nhật tiến đấu kim. Tiểu Tĩnh muốn nói mà thôi, ánh mắt đột nhiên rơi vào Tiểu Lạt Tiêu trên người, nhưng là vừa lúc Tiểu Lạt Tiêu lúc này đã ở nhìn nàng. Vì vậy, Tiểu Lạt Tiêu đỏ mặt. Tiểu Tĩnh đi tới Tiểu Lạt Tiêu bên người, rất có thâm ý vô vô bả vai của nàng. Thu thập xong những thứ này rơi xuống, Ngân Nhụy Mộng Trần cùng Tô Miên Che biểu thị muốn hạ tuyến, dù sao hiện tại thời gian đã không còn sớm. Tiểu Tĩnh cũng không có làm cho Lạc Lam giải phong lang vương miếng lót vai. Bởi vì miếng lót vai đẳng cấp yêu cầu là 135 cấp, mà bản thân nàng đẳng cấp thì chỉ có 132 cấp, còn kém 3 cấp. Cho nên hắn quyết định đẳng cấp đạt tiêu chuẩn sau đó mới làm cho Lạc Lam giải phong. Mà chúng ta thì tiếp tục theo bảo bối cùng cả Bù Xino dẫn đường đi về phía trước, thẳng đến thành thị Tây khu phương hướng đi. Ở chỗ này, kiếm đấu binh số lượng giảm bớt, thay vào đó là càng nhiều hơn trọng nô thủ. Những thứ này trọng nô thủ lực công kích cao vô cùng, cứu hận khoảng cách cùng xạ trình đều phi thường xa, trong lúc nhất thời để cho chúng ta có điểm sức đầu mẹ chán, thậm chí Phỉ Nhi. Độc Luyến Thu Vũ cũng đều treo một lần. Bất quá cuối cùng ta tìm được rồi quy luật, mang theo đội ngũ dán góc nhà đi, như vậy mặc dù có chút lượn quanh xa, nhưng hệ số an toàn có chút cam đoan, cứ như vậy, thất nhiều bát nhiều sau đó, chúng ta ở sáng ngày thứ 2 lúc 8 giờ rưỡi rốt cục đạt tới Bê Chô ở một mảnh bao la bãi bắn bia, nơi này trên mặt đất như cũ che lớp hàn băng phía dưới như cũ thấm vào huyết thủy. Cách đó không xa, một đầu mặc giáp trụ lấy trọng giáp lang thú người nỗ thủ đang bưng một bả ngân quang lóng lánh chiến nỏ luyện tập bắn tên. Hắn nhìn qua hết sức chăm chú, nhưng là bắn tên lại vô cùng nghiệp dư, nhiều lắm có thể bắn trúng khoảng chừng vòng 8 tả hữu. Bất quá, đây không phải là cái gì trọng điểm vấn đề, mấu chốt là, thằng nhãi này là Tây Thành B liệt phong bạo lang kịch khắc phẩm cấp độ truyền thuyết B đẳng cấp, 165 lượng máu, 480.000 vật lý công kích lực, 60.000-76.000 lực phòng ngự vật lý, 44.000 phòng ngự ma pháp lực, 2.900 kỹ năng, liệt phong cấp xạ, gió giật tiễn, ám sát dấu ấn, linh hồn bạo tạc B. Giới thiệu, Vô Ý Huyệt đã từng là bổ rẹn kịp trong quân đoàn bắn tên nhất tinh xảo lang thú đầu người nhan ở, tự phụ lại giả dối đa. Nghi, bởi sở hữu rất nhanh tốc độ di động, vì vậy thường thường bị bổ rẹn kịp phục vụ tiến sư, mà hắn cũng không nhục sứ mệnh, nhiều lần hoàn thành gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy thâm thụ bổ rẹn kịp tín nhiệm. Bất quá ở thiên ma trong đại chiến, hắn đang bị ma tộc bắt tù binh phía sau rất sợ chết, chủ động xin hàng, vì vậy thu được thiên lang tinh đỗ phu lực lượng, trở thành sở hữu độc lập năng lực suy nghĩ bất tử sinh vật. Cơ mơ nờ, nguyên lai là một cái như vậy rất sợ chết mặt hàng kết khắc cũng nhìn thấy chúng ta, bất quá nó nhìn qua cũng không bối rối, mà là tiếp tục hướng phía cái bia bắn tên, trong miệng hời hợt nói, biết bao năm, rốt cục chứng kiến chủng tộc khác người mạo hiểm thân ảnh, các ngươi là tới giết ta sao? Ta mỉm cười, không sai. Ồ như vậy à, vậy chúng ta không bằng chơi một trò chơi đi, nếu như các ngươi có thể thắng cái trò chơi này, ta để các ngươi giết. N.